Mê vợ không lối về, chương 1741, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có thể viết ra một kế hoạch để tránh bị lừa, hệ thống tốt nhất là không được phép chuyển tài khoản và không được phép giao dịch tiền. Nếu chỉ giao lưu thì mấy người cũng phải làm rất riêng tư, đều không dùng thân phận thật. Như vậy sẽ có 3 cách đăng ký, là sử dụng số điện thoại di động, WeChat và QQ. Chúng được sử dụng để xác định xem thông tin mà người dùng đã đăng ký có phải là thật hay không. Thẩm Hâm Giao xiên một miếng táo tây đưa tới bên mép Lâm Gia Văn. Cô ấy nói. Anh viết giúp em đi. Một miếng táo là hối lộ được anh sao? Lâm Gia Văn không mở miệng. Thẩm Hâm Giao bèn bỏ vào trong miệng mình. Chúng ta đều sắp là của anh rồi. Em có thể còn cái gì có thể cho anh được? Lâm Gia Văn bất đắc dĩ mà cưng chiều cô ấy. Kéo cô ấy ra khỏi máy tính. Rồi mình ngồi trước máy tính để giúp cô ấy viết kế hoạch. Những thiếu sót mà cô tìm thấy trong quá trình sử dụng ứng dụng này đối với cậu mà nói, chỉ là việc còn con. Mấy phút cậu đã viết xong mạch lạc rõ ràng. Cậu quay đầu nhìn về phía Thẩm Hâm Giao, với vẻ mặt hơi nghiêm túc. Hâm Giao, em thích công việc này không? Thẩm Hâm Giao nhìn cậu, trong lòng cô ấy hiểu rõ cậu có ý gì khi hỏi câu này. Thích chứ, sau khi nhưng kết hôn với anh, em sẽ sa thải nó. Cô nói nghiêm túc, bây giờ là làm online, nên tương đối nhàn. Trước đây một thời gian đó, bình thường em đều tăng ca. Anh cũng biết trong khoảng thời gian đó em đều tan làm lúc rất khuya. Nhưng khi em đã dấn thân vào phát triển phần mềm, thì mặc kệ thành công hay thất bại, em đều sẽ có hạng mục mới. Em sẽ luôn trong guồng quay của công việc như thế này, sẽ bề bộn nhiều việc một thời gian, rồi nghỉ ngơi vài ngày lại bề bộn nhiều việc. Nhưng em biết, anh còn bận rộn hơn. Nếu chúng ta kết hôn mà đều bận rộn như vậy, thì sẽ không có ai chăm lo nhà cửa. Hiện tại sức khỏe ông nội không tốt, có thể anh sẽ tiếp quản nhà máy dệt, đến lúc đó có thể anh còn bận rộn hơn. Em muốn chăm sóc tốt cho cuộc sống của anh, nên chỉ có thể từ bỏ công việc, để anh không buồn phiền ở nhà. Lâm Gia Văn không nghĩ tới cô ấy lại suy nghĩ nhiều như vậy, mặc dù cậu vừa mới hỏi cô và cũng muốn sau khi kết hôn, hai người đều không bận rộn như vậy. Không nghĩ tới cô ấy đã nghĩ kỹ vậy, cô ấy chủ động từ bỏ công việc. Trong lòng cậu rất cảm kích, cậu đưa tay ra và ôm cô vào lòng. Em còn trẻ tuổi như vậy, không làm việc sẽ xa rời xã hội. Thẩm Hâm Giao dán mặt lên ngực của cậu cà cà. Không phải anh đã gánh vác trách nhiệm từ rất sớm sao? Gả cho anh, giúp anh chăm sóc gia đình, để anh chuyên tâm vào sự nghiệp, cũng là trách nhiệm của em. Lại nói, gánh nặng của anh còn nặng hơn của em. Từ lúc ông nội Thiệu đặt cho anh cái tên này là có thể thấy được, anh không giống với anh trai chị gái anh. Cô ấy ngẩng đầu lên, em muốn mỗi ngày anh trở về, đều có thể thấy em nấu cơm chờ anh về. Lâm Gia Văn không nói gì, cậu chỉ ghì cô ấy thật chặt. Cảm ơn cô ấy đã thấu hiểu cậu, cảm ơn cô ấy hy sinh vì mình. Cảm ơn em, tương lai của chúng ta còn cùng đi cả đời, hà tất phải nói câu cảm ơn. Thẩm Hâm Giao cười với cậu. Đừng nhạy cảm thế, đây không phải là tính cách của anh. Lâm Gia Văn nhướng mắt, khóe mắt cậu có cười, cậu cúi đầu hôn lên trán của cô ấy. Anh sẽ không để cho em thất vọng đâu, em tin tưởng anh. Thẩm Hâm Giao cười híp mắt, cô ấy bỗng nhiên nghĩ đến chuyện ở trong trung tâm mua sắm. Khi em đến trung tâm mua sắm với em gái em hôm nay, em đã thấy Giang Mạc Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng lúc đó không nhìn rõ mặt, nhưng từ bóng lưng, có vẻ chính là Giang Mạc Hàn. Lâm Gia Văn cau mày. Em chắc chứ? Thẩm Hâm Giao lắc đầu. Em không nhìn thấy mặt nên không thể chắc chắn lắm. Nếu là anh ta, anh nghĩ anh ta đến thành phố C để làm gì? Anh ta còn dám tới đây sao? Lâm Gia Văn vẻ mặt dữ tợn. Thẩm Hâm Giao vội vàng nắm lấy tay anh ấy vì sợ anh kích động. Mẹ không phải nói là chúng ta đừng có liên quan đến anh ấy sao? Anh nhất định đừng có kích động đi tìm anh ấy. Nếu mẹ biết, không biết sẽ nổi giận hay không, thực ra cứ như này cũng tốt. Hơn nữa lúc đầu cũng không phải là Giang Mạc Hàn suýt hại chết Lâm Huệ Tinh, nên cũng không thể nói muốn anh ta đền mạng. Nhưng tất cả là do chuyện ly hôn của anh ta và Lâm Huệ Tinh gây nên. Anh ta không phải là người trực tiếp, nhưng là người gián tiếp gây nên. Tốt nhất bây giờ không nên nhúng tay vào, vì nhìn thấy anh ta sẽ khiến người ta nhớ lại những chuyện không vui trước đây. Tốt nhất là nên biến anh ta thành một người xa lạ. Ít nhất thì cô ấy nghĩ vậy. Lâm Gia Văn nói, anh biết, anh vỗ vỗ Thẩm Hâm Giao. Em ngủ sớm đi, anh về phòng đây. Cách chương.